Chàng rể đào hoa, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Hồ Linh Đai. Hồ Linh Đan lắc đầu, khuôn mặt nổi lên một lớp hồng hồng, làm người ta say mê. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không trả thù anh. Từ giờ trở đi, Linh Đan được tự do của bản thân, không còn là bạn gái anh nữa. Người nhà họ Hồ, anh cũng không thể giữ lại, phải trả tự do cho họ. Trần Hoàng Thiên nói, được. Chu Đại Trần liên tục gật đầu. Anh nói gì tôi cũng đồng ý, nhưng mà anh phải đồng ý với tôi một việc, để nhà họ Chu cùng làm tài phiệt Tần Môn với anh. Nhà họ Chu tôi cần có Tần Môn làm chỗ dựa, nếu không sản nghiệp nhà họ Chu ở Trung Đông sẽ giữ không được. Nếu không phải nhờ có Tần Môn phái người giúp chúng tôi chấn giữ các tổ chức ở vùng Trung Đông, thì sản nghiệp dầu mỏ của nhà họ Chu đã sớm bị cướp sạch rồi, xem như là tôi cầu xin anh đấy. Nếu không cha tôi có thể sẽ giết tôi mất. Trần Hoàng Thiên suy nghĩ, có nhiều tài phiệt có thể giúp anh chia sẻ chút tiền, đối với anh mà nói là có lợi không có hại, nên đồng ý. Ông Tần không có ý kiến, càng nhiều tài phiệt đối với Tần Môn càng có lợi, ông mới không chê nhiều tài phiệt đâu. Cảm ơn ông Tần, cảm ơn cậu Trần. Chu Đại Trần vui vẻ nói cảm ơn, mới phát hiện quần áo của mình đều bị mồ hôi làm ướt sũng. Thời gian trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều. Nhìn kìa ông nội, người Sở Môn và Vân Môn cũng tới. Tần Thanh Lam đột nhiên giơ tay chỉ về một hướng. Chỉ thấy hai nhóm người chuyện trò vui vẻ đang đi vào. Nhìn dáng vẻ đó, bọn họ chắc cũng vì Sâm Hoàng Đế mà đến. Ông Tần nói, Trần Hoàng Thiên cười cười. Ông Tần không cần lo lắng, ở hội đấu giá chính là so sánh về tiền, bọn họ là tài phiệt tất nhiên sẽ có tiền, nhưng so ra vẫn còn kém xa gia tộc Rothschild, hơn nữa Sâm Hoàng Đế là của tôi, dù gia tộc Rothschild có bỏ ra nhiều tiền có được Sâm Hoàng Đế, thì tôi cũng sẽ mang tiền lấy lại, cho nên ông không cần lo lắng Sâm Hoàng Đế sẽ bị người khác lấy mất. Sâm Hoàng Đế là của cậu? Ông Tần kinh ngạc hỏi. Trần Hoàng Thiên gật đầu. Tần Thanh Lam hiếu kỳ hỏi. Nếu là của anh, vậy sao lại mang món đồ chân quý như vậy đi bán đấu giá? Tôi muốn câu cá một con cá lớn, tới lúc đó muốn câu được cá, hy vọng ông Tần có thể giúp tôi một tay câu được con cá lớn đó, tôi đảm bảo Sâm Hoàng Đế nhất định sẽ thuộc về ông Tần. Trần Hoàng Thiên nhẹ giọng nói. Ông Tần gật đầu nói được. Vậy nên Trần Hoàng Thiên ở bên tai ông nói lên mục đích và sự sắp xếp của mình. Ông Tần nghe xong gật gật đầu, tôi sẽ giúp cậu tiêu diệt cậu ta. Vậy thật tốt quá rồi. Khóe miệng Trần Hoàng Thiên hiện lên tia vui mừng. Có ông Tần hỗ trợ còn sợ không giết được Hàn Tử Minh sao? Rất nhanh, các chi lục phiến môn, lương môn, diệp môn, tam môn đều đi vào hội trường buổi bán đấu giá. Hoàng Thiên, đêm nay có được Sâm Hoàng Đế chỉ sợ cũng phải bỏng tay, tới thế lực lục phiến môn cũng tới, tôi sợ không tránh được đối chọi gay gắt đâu. Cách chương.